Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 469, 471 Ruri rời đi cùng tai họa đến cửa. Trên, kiếm quang nuốt mất cả viên tinh cầu, nhưng là Ruri lại vẫy tay, từ tràn đầy bụi bặm trong không gian hút ra tới kia một khối hoàn hảo không chút tổn hại biểu hiện. Hy sinh một mảnh đất không lông. Nhưng là lại không có đối với nó tạo thành một chút xíu tổn thương. Hoặc có lẽ là đây cũng là trước liền dự liệu được. Có thể đánh tan một viên tinh cầu công kích. Đối với cái này khối biểu hiện mà nói. Căn bản cũng không tính là gì. Ruri lấy tay bắt lấy vật này. Nhãn thần hơi có chút phiền não. Rốt cuộc phải mở như thế nào vật này? Chẳng lẽ là tiếng khống? Phải hô to một tiếng đối mặt gió táp A mới được. Lần áo, đang lúc Ruri hô lên, đối mặt gió táp A thời gian. Một vòng chói mắt kim quang lóng lánh. Ta thiên, chỉ đơn giản như vậy sao? Cái này mở, Ruri mình cũng có chút không dám tin tưởng. Lẽ nào, đối mặt gió táp A thật là một câu cùng, hạt vương mở cửa, một dạng chú ngữ. Tốt đi, bất kể có phải hay không là, đều phải nắm lấy cơ hội mới đúng. Kim quang lóng lánh. Sau đó hóa thành một đạo thuộc loại số liệu truyền vào Ruri trong đầu. Mà Ruri tinh thần lực trong nháy mắt liền cảm giác được một cái thế giới khác. Hắc ám, một bó bó buộc đèn pha đánh xuống. Rọi sáng ra từng cái cao vút ở trong bóng tối tượng đá. Hàn băng xạ thủ, lưu lạc pháp sư. Cái này là Demacia lực. Ruri tinh thần lực thật nhanh đảo qua những thứ này tượng đá. Sau đó phát hiện bọn họ đều là trong liên minh anh hùng. Ngoặc kép chấm chấm, không có tật phong kiếm hào, cũng không có kẻ lưu đày. Xem ra, Vương Tiểu Minh đạt được chính là những thứ này. Những thứ này tượng đá, nhất định chính là Vương Tiểu Minh đạt được anh hùng năng lực nguyên nhân. Mà ta đầu tiên muốn tìm, chính là cái này. Lúc quang thủ hộ giả, Zillion, rất nhiều anh hùng trong tượng đá. Ruri trực tiếp phong tỏa lúc quang thủ hộ giả Zillion. Tinh thần lực tiếp xúc. Lập tức, tượng đá liền hóa thành một cổ khổng lồ tin tức nguyên tràn vào Ruri trong đầu. Hiện tại, Ruri mới minh bạch đại đồng hồ báo thức là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai, hắn suy đoán rất gần gũi sự thật. Vương Tiểu Minh nhất định phải sống đại đồng hồ báo thức cũng có lý do. Đại đồng hồ báo thức. Lúc quang thủ hộ giả Zillion ghi chép vô số thế giới thần khí. Rất nhiều anh hùng đều biết một kiện thần khí. Có nó, là có thể trả lại như cũ. Hoặc là thủ tiêu thế giới trên số liệu. Như vậy, cũng chỉ có loại khả năng này. Mới có thể tùy ý thủ tiêu ta nhớ ức. Nhượng thời gian bảo thạch dùng thời gian đảo lưu đều không khôi phục lại được. Mà Vương Tiểu Minh nhất định phải tìm tới đại đồng hồ báo thức. Tựa hồ là phải cứu một người người đến lấy. Hiện tại Ruri cũng coi như là biết chân tướng của sự tình. Đại đồng hồ báo thức cái này loại thần khí. Hiển nhiên năng lực vô cùng cường đại. Mà không phải trong thành thị dưới mặt đất thần khí có thể so sánh. Liên hợp cốc tiên nhân suy đoán. Đại đồng hồ báo thức hẳn là tự động phản kích. Mà không phải bị người là thao túng lấy tại công kích Ruri. Không phải nói liền không chỉ là chậm rãi mất trí nhớ đơn giản như vậy. Mà bây giờ, Ruri cần chính là tìm tới đại đồng hồ báo thức, mới có thể ngăn lại nó năng lực vào từng bước nguy hại chính mình. Còn như làm sao tìm được? Hiện tại đã coi như là có bước đầu mối. Tinh thần lực rời khỏi anh hùng tượng đá. Lúc quang thủ hộ giả vị trí đã không? Hắn năng lực, đã truyền thừa cho Ruri. Giống như trong tượng đá chống ra tật phong kiếm hào cùng kẻ lưu đầy các loại. Lại đang thân ta trên lưu lại vật này. Truyền thừa lúc quang thủ hộ giả năng lực Ruri. Cũng rốt cuộc có thể phát hiện mình trên người một cái lúc quang ký hiệu. Vật này, chính hắn còn không có năng lực lấy xuống. Coi như hắn hiện tại có lúc quang thủ hộ giả truyền thừa cũng không được. Bởi vì còn căn bản không quen luyện. Hơn nữa đại đồng hồ báo thức là lúc quang thủ hộ giả năng lực cao nhất thể hiện. Coi như Ruri dốc lòng nghiên cứu lúc quang thủ hộ giả truyền thừa mấy ngàn năm cũng không nhất định. Có thể bài trừ, nhưng là, ta có thể tìm được ngươi thì sao? đạt được lúc quang thủ hộ giả truyền thừa sau đó. Ruri bắt đầu đối với. Đúng, xa xôi thời không trong một tọa độ. Có yếu ớt cảm ứng. Tọa độ kia, hẳn chính là đại đồng hồ báo thức tọa độ. Xem ra phải nhanh một chút đi một chuyến. Mất trí nhớ tình huống một mực ở tiếp tục. Ruri không dám hứa chắc chính mình lúc nào sau thì sẽ mất đi cái gì cực kỳ trọng yếu trí nhớ. Cho nên vẫn là mau sớm lên đường tốt. Trở lại nhẫn giới, Ruri trực tiếp tiến vào chính mình dành riêng trong không gian. Hắc ám không giữa trong. Chỉ có cơ giới phù đảo là duy nhất nguồn sáng. Ruri đem từng tòa tượng đá lấy ra. Phong ấn. Dùng cả tòa đảo nòng cốt tới phong ấn lại bọn họ. Sau đó, Ruri sắp tối ám chi mắt lấy ra. Hắc ám mắt, không chỉ có đại biểu lấy một cái to lớn đại năng lượng nguyên. Còn có lấy không gian bảo thạch, là một hạng trọng yếu chiến lược. Xuất hiện đi, thân thể nhẹ nhàng rung một cái. Ruri linh hồn từ trong thân thể đi ra ngoài. Đồng thời, một viên nho nhỏ kim đan cũng từ Ruri trong thân thể bay ra ngoài. Sau đó bành trướng trở nên lớn, bên trong nửa trong suốt năng lượng thể thân hình cũng từ ngồi xếp bằng dáng vẻ đứng lên. Có thể nhìn thấy chính là, cái này nửa trong suốt năng lượng thể một chỉ con mắt, là Nguyệt Chi Nhãn trong, Ruri cũng dung hợp vào tâm linh bảo thạch, uy lực đại tăng, linh hồn thể Ruri vẫy tay, nhục thân trên tay hắc ám mắt liền bay xuống năng lượng thân thể trên, dung nhập vào. Sau đó, linh hồn thể cũng theo đó dung hợp, nửa trong suốt thân thể dần dần ngưng tụ, một đầu rưỡi lớn lên tóc bạch kim, phối hợp tối sầm một hồng hai chỉ con mắt, mang đến chưa từng có lực áp bách. Cuối cùng, đem thời gian bảo thạch treo ở trước ngực. Hiện tại Ruri có thể nói là toàn bộ vũ trang, dung hợp tâm linh bảo thạch Nguyệt Chi Nhãn, dung hợp không gian bảo thạch hắc ám mắt. Nhất mới chiếm được lúc quang thủ hộ giả truyền thừa phối hợp thời gian bảo thạch. Bản thân càng là có lấy bao gồm kiếm thánh cái này một cảm giác chức nghiệp ở bên trong chín chức. Nghiệp, cái này là Ruri toàn bộ vũ trang trạng thái. Nhưng là Ruri lại linh hồn đi vào năng lượng biến hóa trong thân thể. Mà đem chính mình nhục thân lưu lại. Ngươi ở lại chỗ này. Nếu như xảy ra ngoài ý muốn, liền giết tịnh không phải là nhẫn giới ngươi. Sau đó bảo vệ nhẫn giới cửa vào. Chờ ta trở lại. Ruri trong mắt cửu câu ngọc Rinnegan xoay tròn. Đem mệnh lệnh khắc họa tại chính mình không có linh hồn nhục thân bên trong. Phân thân không có hiệu quả. Cho nên Ruri dứt khoát đem chính mình nhục thân lưu lại. Chính mình linh hồn khống chế năng lượng mà đi. Sau đó dùng dung hợp tâm linh bảo thạch Nguyệt Chi Nhãn làm huyễn thuật. Đem chính mình nhục thân trở thành một cái con rối một dạng thiết trí hạ lệnh. Cứ như vậy, coi như nhục thân không có linh hồn, cũng có thể tại huyễn thuật mệnh lệnh khống chế dưới phát huy ra đáng sợ nhất sức chiến đấu. Cường Sâm, người phụ trách theo dõi nhẫn giới dị thường, phải chăng thả ra ta nhục thân tới thanh tràng do ngươi quyết định? Được, tiên sinh, bất quá ngài dự trù ngài sẽ đi ra ngoài bao lâu? Không xác định. Bất quá thời gian không phải có thể chảy ngược sao? Chỉ cần không xuất hiện đại đồng hồ báo thức cái cấp bậc đó công kích là được. Giao cho ngươi, bá, Ruri đột nhiên xuất hiện ở trong nhà. Kiếm Tâm cùng ba Diệp đang chỉ huy lấy một đám người quần áo đen giúp đỡ dọn dẹp quét dọn. Những thứ này là, Ruri liếc một cái Kiếm Tâm cùng ba Diệp trong tay mặt nạ. Không xác định nói, quỷ ảnh binh đoàn, hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.